Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không cần nói nữa, em buồn ngủ rồi, ôm em. Một đêm yên tĩnh, buổi sáng tỉnh dậy, tinh thần của Lâm Tử Minh vô cùng sảng khoái. Hiện giờ, tu vi của anh đang ở cấp độ 3 của cảnh giới tiên thiên. Chỉ cần thêm một bước nữa là đến cấp độ 4. Mà chỉ cần anh đạt đến cấp độ 4, vậy thì có thể trở tay lại với Diệp Tinh Thần. Thậm chí nếu phát huy tốt thì khả năng áp chế được Diệp Tinh Thần cũng không phải không có. Thực ra, Lâm Tử Minh có một dự cảm mạnh mẽ. Nếu như anh đạt đến cấp độ 4, thì Diệp Tinh Thần không còn là đối thủ của anh nữa. Đương nhiên, bước ngoặt này không hề dễ dàng. Nếu như anh không tìm được cơ hội thích hợp, vậy thì trong 10 năm tới, cũng có khả năng anh sẽ không đạt đến cấp độ 4. Dù gì, cảnh giới tiên thiên cũng là một cảnh giới khó. Muốn tăng thêm một bước trong cảnh giới này lại càng là một chuyện khó. Lâm Tử Minh trong khoảng thời gian dài như kia đạt đến cấp độ 3. Ngoài việc dựa vào thực lực thì cũng một phần dựa vào sự may mắn. Bởi vì ban đầu anh dùng viên tiền túy đan cao cấp để đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Dược liệu của viên tiền túy đan cao cấp này so với dược liệu của viên tiền túy đan bình thường mạnh hơn rất nhiều. Mạnh đến mức sau khi anh đánh bại được Cố Huyền, cùng với cảm giác giác ngộ trong chiến đấu, anh đã tiến lên được cấp độ 1 của cảnh giới tiên thiên. Sau khi trở về, qua một thời gian thiền định, củng cố, anh đã thành công tiến đến cấp độ 2, từ từ đạt đến cảnh giới cao nhất của cấp độ 2. Sau đó, anh thông qua một trận khiêu chiến vượt cấp với Ngô Mai Tử. Lúc đó, Ngô Mai Tử rất mạnh, là một trong những cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Lần đó, Lâm Tử Minh đã chuẩn bị sẵn kết quả là bại dưới tay Ngô Mai Tử. Tuy nhiên, anh đã thắng được Ngô Mai Tử, trực tiếp tiến đến cấp độ 3 của cảnh giới tiên thiên. Bây giờ, Diệp Tinh Thần xuất hiện, lại một lần nữa đem lại áp lực, động lực cho anh. Thông qua lần luyện khí trên vách đá lần trước, anh đã củng cố lại cấp độ 3 của cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh thức dậy từ lúc 5 rưỡi sáng. Với thể chất hiện giờ của anh, mỗi ngày chỉ cần ngủ 2-3 tiếng là có thể khôi phục lại tinh thần của mình. Sở Phi vẫn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, nấu bữa sáng cho mọi người, sau đó ra ngoài đón bình minh. Không khí buổi sáng sớm rất tốt, Lâm Tử Minh hít thở sâu một hơi, sau đó nôn hết những thứ không sạch sẽ tối qua ra. Thân thể càng trở nên thoải mái, dễ chịu. Thể trạng của anh khi đạt đến cảnh giới này đã không còn giống như người bình thường. Thời gian trước đây, khi anh bắt đầu tiến đến cấp độ 2, thân thể đã có những phát triển vượt bậc, ngày càng khỏe mạnh. Anh thậm chí còn mọc thêm vài chiếc răng. Người bình thường có tổng cộng 32 chiếc răng, trong đó có 4 chiếc răng khôn, không phải ai cũng có. Ban đầu, Lâm Tử Minh có 32 chiếc răng, cũng được coi là khỏe mạnh hơn người khác rồi. Nhưng sau khi anh đạt đến cảnh giới tiên thiên, lợi bắt đầu thay đổi, mọc thêm 4 chiếc răng nữa. Hơn nữa, trước đây hàm răng của anh không được ngay ngắn cho lắm, thậm chí còn bị sâu hai bên. Nhưng bây giờ, răng của anh lại rất ngay ngắn, rất trắng. Thậm chí, hai lỗ sâu răng bắt đầu tự động rụng và mọc răng dưới. Sự thay đổi này của anh còn rõ hơn cả khi làm phẫu thuật chỉnh răng. Đây là một chuyện không bình thường. Nếu như để bác sĩ nha khoa biết, nhất định sẽ nói đây là chuyện không thể. Bởi vì với một người trưởng thành bình thường, nhất định không thể xảy ra chuyện này. Thực ra, chuyện này vẫn là chuyện bình thường. Đáng kinh ngạc hơn nữa là đại não của anh có thể tự tiết ra hormone, không ngừng nâng cao thể chất từng ngày, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống. Ở một mức độ nào đó, đây gọi là thay đổi gen. Người ta đồn rằng Đức Phật có 40 chiếc răng, sự tu luyện của ngài đã đạt đến mức khó lường. Sau khi qua đời, cơ thể có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng và không bị thối rữa trong 100 năm. Đây có lẽ là cảnh giới kim cang bất hoại trong truyền thuyết. Bây giờ mình đang có 36 chiếc răng, Đợi đến khi mình luyện đến cảnh giới kim cang bất hoại, có lẽ cũng sẽ có 40 chiếc răng. Quan trọng hơn là đến lúc đó có thể phát huy được 50% công suất của đại não. Lâm Tử Minh dùng lưỡi lan tròn hàm răng của mình, không thừa không thiếu, vừa đủ 36 chiếc. Anh cảm thấy bản thân mình bây giờ rất mạnh. Nếu như là một tội phạm, nhất định sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho xã hội. Trong tình huống cao thủ của cảnh giới tiên thiên không ra tay, cho dù phái quân đội đến, cũng không thể bắt được anh trong chốc lát. Đương nhiên, anh sẽ không làm như vậy. Làm như vậy là đang tìm hố tự chôn bản thân mình. Ánh mắt anh sáng lên, thầm nghĩ. Nếu như thật sự có thể phát huy được 50% công suất của đại não, vậy thì mạnh đến mức nào nhỉ? Có lẽ một ánh mắt thôi cũng làm cho người khác sợ hãi. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Lâm Tử Minh lộ ra biểu hiện mong chờ. 6 giờ sáng, Lâm Tử Minh đi đến một công viên to ở Vịnh Du Long, chuẩn bị bài tập luyện buổi sáng. Lúc này, trong công viên không có nhiều người, chỉ có một vài người cao tuổi đang đi dạo hoặc là đang tập thái cực quyền. Từng người tập đều rất chuyên nghiệp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nó không được coi là một môn võ công, chỉ là cách để rèn luyện sức khỏe mà thôi. Lâm Tử Minh cũng biết thái cực quyền, nhưng thái cực quyền mà anh đánh ra không phải như này. Anh có thể vận dụng được hết sức mạnh của thái cực quyền, ngay cả bậc thầy cao thủ cũng không sánh được. Hôm nay, Lâm Tử Minh mặc bộ đồ thể thao thoải mái, nước da trắng trắng, trông giống như một thành phần tri thức bình thường mà thôi, không có gì bắt mắt. Hơn nữa, cách anh tập luyện cũng rất kỳ lạ. Anh không tập thái cực quyền, không chống đẩy, cũng không chạy bộ, mà anh đứng im tại chỗ, khuỵu hai chân xuống, sau đó mở hai tay ra, làm ra động tác ôm gì đó. Anh giống như đang ôm một quả cầu sắt khổng lồ vậy, sau đó bị quả cầu sắt đó vây xung quanh. Cảnh tượng này thật sự kỳ lạ. Có điều, công viên này không có quá nhiều người, cùng lắm là có 10 người cao tuổi đang tập thái cực quyền. Động tác của Lâm Tử Minh rất đặc biệt, động tác rất chậm, nhưng hình như phải tiêu hao một lực rất lớn. Một lúc sau, trán anh thấm đẫm mồ hôi, trên đầu cũng có một chút khí bốc lên, mặt đỏ bừng. Thời gian dần dần trôi qua, trong công viên càng ngày càng nhiều người, dần dần có một số người trẻ tuổi cũng tới. Có 7-8 người đi ngang qua Lâm Tử Minh, người trung niên đi đầu trong số đó nhìn về phía Lâm Tử Minh với ánh mắt kỳ lạ, nói: "Hỗn Nguyên Trang." Vừa nói xong, hắn lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đó của mình, lộ ra chút khinh thường, nói với mấy người trẻ tuổi bên cạnh: "Mọi người nhìn cho rõ, việc đứng là một việc vô cùng nghiêm túc, không thể đứng một cách tùy tiện, như vậy sẽ không có lợi với bản thân. Đừng nói là luyện võ công cho thuần thục, đến lúc đó bản thân sẽ chịu tổn thương rất lớn, biết chưa?" "Dạ biết ạ, thưa sư phụ, biết rồi ạ." Người trung niên đó gật gật đầu, đi về phía sau, chỉ tay về phía Lâm Tử Minh, rồi nói với mấy người trẻ tuổi đó: "Mọi người nhìn xem, cái người kia là một kẻ ngốc. Hắn ta đứng sai Hỗn Nguyên Trang rồi. Hắn luyện như vậy 10 năm cũng không có kết quả gì. Hơn nữa, bản thân hắn cũng phải chịu sự tổn thương lớn. Các con luyện Hỗn Nguyên Trang nhất định không được đứng sai, biết chưa?" Họ đi đến một nơi cách Lâm Tử Minh hơn 20 mét. Người bình thường nhất định sẽ nghe không hiểu lời họ nói. Nhưng làm sao mà có thể giấu được Lâm Tử Minh? Những lời họ nói, Lâm Tử Minh nghe hiểu toàn bộ. Lâm Tử Minh lắc đầu, cười một cái. Anh chẳng buồn tranh cãi với mấy người có hiểu biết nông cạn. Cách đứng này của anh không phải là đang luyện Hỗn Nguyên Trang, mà đây là một cách đứng anh mới sáng tạo ra. Hơn nữa, nó chỉ phù hợp với mỗi mình anh. Người khác luyện theo nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Tử Minh vẫn tiếp tục đứng. Người trung niên kia cũng không quan tâm đến anh nữa, bắt đầu dạy mấy người trẻ tuổi kia luyện công. Hóa ra hắn còn là một võ sư. Lâm Tử Minh cảm thấy có chút thú vị. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một võ sư dạy đồ đệ của mình. Trùng hợp là anh cũng luyện được khá khá rồi, vì vậy dừng lại nhìn họ luyện công. Nhưng anh vừa nhìn một cái thì có chuyện xảy ra. Anh bị người đàn ông trung niên đó phát hiện ra đang nhìn họ luyện công. Hắn chỉ tay về phía Lâm Tử Minh, nói: "Này, anh đến đây." Lâm Tử Minh ngây người ra, nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh đây không có ai ngoài anh, liền chỉ tay vào mũi mình, hỏi. Ông gọi tôi. Người đàn ông trung niên đó không kiên nhẫn, nói. Nói thừa, ở đây ngoài anh ra, còn có ai không? Mau đến đây cho tôi. Ngữ khí của ông ấy không tốt chút nào, đem theo chút ngạo mạn. Có lẽ đã coi Lâm Tử Minh là một người bình thường. Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút, sau đó vẫn quyết định đi đến đó. Không phải là do anh sợ, mà là anh muốn xem đối phương gọi anh đến đó để làm gì. Có chuyện gì? Lâm Tử Minh cười nói. Cảnh giới của anh càng ngày càng cao, tinh khí của anh cũng càng ngày càng tốt, làm cho người khác có cảm giác vô cùng thoải mái. Từ cấp độ 3 của cảnh giới tiên thiên trở xuống, rất khó có thể nhìn ra tu vi của anh. Giống như võ sư trung niên trước mắt anh, tu vi có lẽ chỉ ở cảnh giới đại sư, trình độ gần giống với Dương Gia anh hôm qua. Vì vậy, hắn cũng không thể nhìn ra sức mạnh thật sự của Lâm Tử Minh. Nếu như hắn biết được, toàn thân nhất định sẽ run rẩy lo sợ. Sau đó, trực tiếp quỳ gối trước Lâm Tử Minh, chứ đâu dám dùng lời lẽ ngạo mạn như vậy nói với Lâm Tử Minh. Người đàn ông trung niên quan sát Lâm Tử Minh một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện tinh thần của Lâm Tử Minh rất tốt, khí phách cũng không tầm thường. Vừa nhìn đã biết là người sống cuộc sống sung sướng, thoải mái. Những người như vậy thường là những người có nhiều tiền. Lúc nãy anh nhìn trộm tôi lâu như vậy, sao nào, cũng muốn học võ hả? Người trung niên nhìn Lâm Tử Minh nói, khoanh hai tay lại, đứng thẳng lưng lên, gió thổi qua làm vạt áo của hắn bay lên, nhìn rất có khí phách của một cao thủ. Đặc biệt là hắn có thân hình cao, có lẽ cao đến 1m8, thịt cũng rắn chắc. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi và trở nên cung kính với hắn. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, anh cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Tử Minh nhịn cười, lắc đầu nói. Ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý nghĩ đó. Ừ. Người trung niên đó lập tức trừng mắt lên, tiến lên phía trước một bước, biểu hiện vô cùng hung dữ, nhìn Lâm Tử Minh. Lúc nãy, tôi nhìn thấy cậu luyện hỗn nguyên trang. Cũng tức là nói, anh cũng là người hiểu một chút về quy tắc của võ lâm. Anh nhìn trộm tôi lâu như vậy, theo quy tắc, anh nhất định phải bái tôi làm sư phụ, bằng không tôi sẽ không tha cho anh. Người trung niên đó càng ngày càng lớn tiếng, nói xong từ cuối cùng, biểu hiện lại càng hung dữ, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Lâm Tử Minh hơi nhăn mày lại, nghiêm túc mà nói, anh không được tính là người trong võ lâm, vì anh luyện một thân võ nghệ này, chưa từng bài ai làm sư phụ, cũng chưa từng gia nhập môn phái nào cả. Vì vậy, anh không hiểu những quy tắc võ lâm đó. Hơn nữa, lúc anh nhìn đối phương vẫn chưa truyền dạy bản lĩnh thật sự. Đó chỉ là những kiến thức cơ bản nhất. Những kiến thức đó không được coi là bí mật, vì những kiến thức đó có thể tìm được rất nhiều ở trên mạng. Tôi không phải người trong võ lâm, không biết những quy tắc đó. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Hơn nữa, ông dạy đồ đệ ở công viên, vốn dĩ là không thể giữ được bí mật. Quả thật, nếu như người trung niên đó dạy đồ đệ ở nơi bí mật mà Lâm Tử Minh đi qua đó nhìn, thì đúng là Lâm Tử Minh không đúng. Nhưng vấn đề là, đối phương dạy đồ đệ của mình ở công viên. Công viên là nơi như nào chứ? Là nơi công cộng, dành cho tất cả mọi người. Mọi người đi qua, ai mà không tò mò nhìn một lúc. Người trung niên đương nhiên biết điều đó, nhưng vẫn muốn có được Lâm Tử Minh. Vì vậy, hắn trầm giọng nói. Tôi không cần biết. Lúc nãy, anh đứng nhìn tôi hơn 10 phút. Anh thật sự đang học lén tôi. Lâm Tử Minh nhíu chặt lông mày. Anh đường đường là cao thủ cấp độ 3 của cảnh giới tiên thiên. Vậy mà bị một người ở cảnh giới đại sư nói là đang học lén. Anh thật sự cảm thấy khó chịu. Vậy, ông muốn thế nào? Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên nhìn thấy biểu hiện này, nghĩ là anh đã phục rồi, nghĩa là anh đang cảm thấy sợ hãi, trong lòng trở nên vui vẻ, nói. Tôi muốn thế nào? Rất đơn giản. Tất cả đều theo quy tắc trong võ lâm. Người học lén sẽ có hai kết quả. Thứ nhất, anh nhận tôi làm sư phụ. Thứ hai, anh dựa vào bản lĩnh của anh đánh bại tôi. Như vậy, tôi sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, từ nay về sau, anh sẽ là kẻ thù lớn nhất của tôi. Lâm Tử Minh nghe xong, biểu hiện có chút cổ quái. Anh thật sự không nghĩ tới. Chỉ nhìn mấy phút thôi, mà lại gây ra phiền phức như này. Thực ra đối với anh mà nói, đây cũng không được coi là phiền phức lớn. Chủ yếu là gặp phải loại chuyện này, với thân phận bây giờ của anh cảm thấy có chút mất mặt. Nếu như đối thủ là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên thì tốt, nhưng đối phương lại là một người ở cảnh giới đại sư, ngay cả động lực để anh ra tay cũng không có. Nhìn thấy Lâm Tử Minh im lặng như vậy, người trung niên đó rất đắc ý. Ông cho rằng Lâm Tử Minh đang sợ hãi, ý cười trên miệng ngày càng rõ. Hắn quả thật là một võ sư, mấy người trẻ tuổi này là đồ đệ mà ông mới thu nhận được. Trong đó có hai người cũng là vì trong công viên nhìn ông, sau đó bị hắn bắt được, cũng dùng cách này để ép hai người họ nhận ông làm sư phụ. Đương nhiên, hai người đồ đệ đó ngay từ đầu không bằng lòng nhận hắn làm sư phụ, đã chọn cách đánh nhau với hắn. Kết quả rất rõ ràng, người bình thường làm sao mà có thể là đối thủ của hắn, hai ba chiêu là có thể đánh bại họ. Như vậy, đối phương nhìn thấy rõ võ công của hắn, tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện bái hắn làm sư phụ. Mà bái sư, đương nhiên phải nộp học phí. Học phí của hắn không được tính là rẻ, một năm phải nộp trên 10 vạn, còn chưa tính các phí khác. Vì vậy, hắn chủ yếu dựa vào cách này để kiếm tiền. Đáng tiếc là hôm nay hắn gặp phải Lâm Tử Minh, là một người không dễ dàng đụng đến. Suy nghĩ thế nào rồi? Tôi nói cho anh biết, hành vì học lén lúc này của anh rất nghiêm trọng. Nếu như ở thời cổ đại, đây giống như thủ giết bố vậy, anh sớm đã bị tôi giết chết rồi. Người đàn ông trung niên hung dữ nói. Lâm Tử Minh nói. Vị sư phụ này, tôi với ông như này vậy. Bảo tôi bái ông làm sư phụ là chuyện không thể. Tôi không có hứng thú với võ nghệ của ông. Sắc mặt của người đàn ông trung niên đó thay đổi, trừng mắt lên, hung hăng nói. Theo như anh nói, anh đang muốn đánh với tôi một trận sao? Được thôi, vậy thì tới đi. Có điều, tôi nói trước với anh, tay chân không có mắt, tôi ra tay rất nặng đấy. Nếu như tôi đánh anh tàn phế rồi, thì đừng có ở đấy mà hối hận. Nói xong, hắn đi qua đó, nhặt một viên gạch lên, sau đó dùng một lực làm viên gạch vỡ đôi, còn lại nửa viên hắn cũng dùng một lực làm vỡ thành hai mảnh. Người bình thường nhìn thấy cảnh này đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Người trung niên đó mấy năm nay luôn dựa vào cách này để thu phục những người bình thường khác, dụ họ bái hắn làm sư phụ. Bây giờ hắn có lòng tin Lâm Tử Minh nhất định đang cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên phát hiện Lâm Tử Minh không có biểu hiện gì, hắn lập tức trở nên hung dữ, cho rằng Lâm Tử Minh không biết điều, không giữ mặt mũi cho hắn. Lâm Tử Minh nói, nếu đã như vậy thì ông ra tay đi. Nhân lúc công viên không có quá nhiều người, Lâm Tử Minh muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này. Lâm Tử Minh lời biếng đứng im tại chỗ, chưa bày ra động tác gì. Có thể nhìn ra anh đang khinh thường người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. Người đàn ông trung niên thấy Lâm Tử Minh nhìn thấy mình tay không làm vỡ gạch như vậy mà vẫn dám đánh nhau với hắn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Người như vậy hắn gặp nhiều rồi, tin tưởng một cách mù quáng vào bản thân mình. Nhưng đến cuối cùng, những người như vậy thường bị hắn đánh cho một trận thê thảm, sau đó tâm phục khẩu phục, bái hắn làm sư phụ, ngoan ngoãn nộp học phí, vái hắn ba lần. Tốt, lá gan lớn lắm, dám một mình đấu với tôi. Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, bắt đầu xắn tay áo lên, nhìn như một cao thủ thực thụ. Hắn tự xem mình là nhân vật chính trong phim truyền hình, chuẩn bị giáo huấn kẻ xấu một trận nhớ đời. Nếu đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh, để anh xem cái gì gọi là quỷ tắc, cái gì gọi là tôn sư. Lâm Tử Minh có chút buồn cười, tên này diễn một cách quá đà, với trình độ của hắn làm sao mà được gọi là tôn sư. Mấy đồ đệ kia nhìn thấy cảnh này đột nhiên trở nên đầy hứng thú, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh như nhìn một tên hề sắp bị sư phụ đánh bại. Loại chuyện này họ đã được chứng kiến rất nhiều lần rồi. Lâm Tử Minh lắc đầu cười khổ, anh đường đường là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên, vậy mà lại đánh nhau với một đại sư ở cảnh giới võ giả. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo. Lâm Tử Minh tự hỏi có nên chuồn đi không, dù gì thì đối phương cũng không biết anh là ai. Nhưng nghĩ lại, anh lập tức loại bỏ suy nghĩ này. Dù gì sau này anh vẫn phải đến công viên luyện tập, đến lúc đó nếu như gặp lại người này, nhất định sẽ có phiền phức. Hơn nữa, nếu chuyển ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận, anh quyết định sẽ dạy dỗ đối phương một bài học, làm cho đối phương biết khó mà lui. Trong lúc anh đang suy nghĩ, đối phương đã bắt đầu ra tay, hét lên một tiếng, giơ tay theo kiểu bọ ngựa hướng về phía Lâm Tử Minh. Không thể không nói, quyền pháo của hắn khá là chính thống, rất giống quyền bọ ngựa. Đáng tiếc, cảnh giới của hắn quá thấp, động tác của hắn trong mắt Lâm Tử Minh chỗ nào cũng có khuyết điểm. Tốc độ quá chậm, chậm như rùa bò vậy. Lâm Tử Minh chỉ tùy tiện giơ chân ra, người đàn ông trung niên kia liền bị vướng vào chân Lâm Tử Minh rồi ngã xuống. Nhường rồi. Lâm Tử Minh nắm một tay thành nắm đấm, dùng tay kia ôm lại rồi xoay người rời đi. Người trung niên đó ngây người ra, đám đồ đệ cũng ngây người ra. Họ đều không nghĩ đến sư phụ tấn công quyết liệt như vậy mà bị Lâm Tử Minh phá vỡ một cách nhẹ nhàng đến vậy. Hơn nữa, Lâm Tử Minh chỉ tùy tiện đưa chân ra mà đã bị ngã như vậy. Đây vẫn là sư phụ vô địch của bọn họ sao? Người đàn ông trung niên vô cùng tức giận. Cú ngã vừa rồi đến một cách quá đột ngột, mũi đập xuống đất, chảy cả máu. Không quá đau, nhưng vô cùng mất mặt. Đặc biệt là trước mặt những đồ đệ của hắn. Nếu như cứ để cho Lâm Tử Minh rời đi như vậy, thì sau này hắn biết giấu mặt đi đâu. Phản ứng của hắn rất nhanh, đứng lên nhanh chóng, chỉ tay về phía Lâm Tử Minh hét lớn. Nhóc con, dám đánh lén ông đây, đứng lại đó. Nói xong, hắn chạy đuổi theo Lâm Tử Minh. Lần này, hắn thi triển 10% kỹ năng, tốc độ so với lần trước tăng lên một bậc, lực cũng rất mạnh, đánh vào lưng Lâm Tử Minh một quyền. Rất hung ác, nếu như đánh vào chỗ đó của người bình thường, người đó không chết thì cũng bị tàn phế. Lâm Tử Minh nhăn mày một lần nữa, anh đương nhiên là không bị đánh trúng. Cho dù có bị đánh trúng thì trên người anh cũng không có thương tích gì. Quan trọng là đối phương ra tay rất mạnh. Nếu như anh không phải là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, mà là một người bình thường, bị trúng quyền này nhất định sẽ không thể chịu đựng nổi. Người bạn này, sao lại ra tay độc ác như vậy? Lâm Tử Minh quay đầu lại, nhẹ nhàng tránh được cú đấm đó, mắt nhìn người đàn ông trung niên có chút tức giận. Nắm đấm của người đó vẫn ở trên không trung, nhìn thấy Lâm Tử Minh dễ dàng tránh được cú đấm đó. Hắn biết ngay Lâm Tử Minh cũng là người luyện võ, càng thêm phẫn nộ, nói. Quả nhiên, anh là người luyện võ, vậy mà lúc nãy còn nói không học lén tôi. Tôi chưa từng nói, tôi không phải người luyện võ. Đấy là ông tự mình nghĩ như vậy. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, không còn kiên nhẫn với người đàn ông trung niên đó nữa. Còn nữa, dừng lại ở đây được rồi. Ông không phải là đối thủ của tôi. Nếu như ông cho rằng lúc nãy tôi nhìn lén ông dạy đồ đệ của mình, thì tôi xin lỗi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Nghe thấy Lâm Tử Minh nói như vậy, người đàn ông trung niên càng thêm tức giận, nói. Cái rắm, Liêu Phàm tôi, đường đường là hậu duệ đời thứ 9 của môn phái bọ ngựa, mà lại không phải đối thủ của anh sao? Anh ở kia học lén, không bái sư, còn muốn rời đi, anh đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Nói xong, người đàn ông trung niên Liêu Phàm đó lại lao đến. Khi thân hình của hắn đến gần, trên người phát ra tiếng kêu giống bọ ngựa. Thật sự giống một con bọ ngựa lớn, nhìn có vẻ rất lợi hại. Ánh mắt Lâm Tử Minh lóe lên, anh càng ngày càng không kiên nhẫn. Nói một câu đã nể mặt rồi mà còn không biết điều. Sau đó không nương tay nữa, bắt đầu phản công lại. Giữa, vẫn giữa. Quyền của Lâm Tử Minh đánh ra luôn nhanh hơn 2 phần so với Liêu Phàm. Những cú đấm đá liên tục rơi vào người Liêu Phàm. Đương nhiên, anh không dùng lực, anh không muốn làm Liêu Phàm bị thương. Lâm Tử Minh chỉ muốn Liêu Phàm nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, muốn cho Liêu Phàm biết khó mà lui. Liêu Phàm rất tức giận, không ngừng muốn phản công lại. Nhưng tiếc là thực lực giữa hắn và Lâm Tử Minh có khoảng cách quá xa. Bị Lâm Tử Minh đánh không kịp chống trả, trên mặt cũng in hẳn 2 vết lớn. Nó không quá đau, nhưng sự phản công của Lâm Tử Minh thật sự quá to lớn. Cuối cùng, Lâm Tử Minh nắm lấy cổ áo của Liêu Phàm, giờ nắm đấm lên, nói. Nhận thua hay không? Liêu Phàm cắn răng, chuyện đến nước này, hắn đương nhiên biết bản thân không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Mặt hắn bây giờ vô cùng thê thảm, mặt bị đánh tè tua, đặc biệt là những đồ đệ trước kia còn sùng bái hắn thì bây giờ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ và chế nhạo, làm cho hắn càng thêm khó chịu. Bây giờ hắn vô cùng hối hận, nếu biết trước Lâm Tử Minh là một cao thủ, hắn nhất định sẽ không dây vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn không chịu nhận thua, dùng lực mạnh một chút lên người hắn. Liêu Phàm đau khổ vội vàng nói: "Nhận thua, nhận thua." "Thật sự nhận thua, không đánh nữa." "Không đánh nữa, không đánh nữa, cao thủ bỏ qua cho tôi đi." "Được." Lúc này Lâm Tử Minh mới buông Liêu Phàm ra, mặt Liêu Phàm tái mét lại, quá mất mặt, bị Lâm Tử Minh đánh đến nỗi không thể đánh trả lại. Hắn nhanh chóng liếc mắt về phía đồ đệ của mình, nhìn thấy ánh mắt của họ làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau khổ và hối hận. "Cái đó, tiền bối, không biết nên xưng hô như thế nào, nhìn thực lực của tiền bối, có lẽ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao hậu thiên rồi." Liêu Phàm xoa xoa tay, cung kính hỏi. Lâm Tử Minh gật gật đầu, nhìn dáng vẻ này của Liêu Phàm, anh cảm thấy có chút buồn cười. "Sao vậy? Không bắt tôi vái ông ba lần nữa sao?" Liêu Phàm bị dọa một phen, có chút ngại ngùng, vội vàng nói: "Không dám, không dám, lúc nãy tôi nói đùa với tiền bối thôi." Lâm Tử Minh nhìn Liêu Phàm đầy ẩn ý, nói: "Quyền bọ ngựa của ông cũng khá là điêu luyện, sau này dạy đồ đệ cho tốt, đừng có làm chuyện như này nữa. Ở trong nước có rất nhiều nhân tài ẩn giật, nếu như ông gặp phải cao thủ của cảnh giới tiền thiên thì sẽ không được bỏ qua dễ dàng như này đâu." Liêu Phàm nghe xong chột dạ một cái, cười ngượng ngùng. Lâm Tử Minh vẫn muốn nói thêm, nhưng đột nhiên cảm nhận thấy điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía hồ nước đối diện, hai mắt trừng lên, cả người lao về phía hồ nước. Anh chạy trên mặt nước, một lúc sau biến mất trước tầm mắt của mọi người. Liêu Phàm nhìn thấy cảnh này, dựng tóc gáy lên, run rẩy nói: "Nhất vĩ độ giang, trời ơi!" Đúng vậy, vừa rồi Lâm Tử Minh đi trên mặt nước, tốc độ rất nhanh, giống như một mũi tên bay trong không trung. Cảnh tượng này quá sốc đối với Liêu Phàm, nó hoàn toàn làm mất đi nhận thức của hắn. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng mình bị ảo giác nên đã véo mạnh vào đùi mình, vẫn cảm thấy đau. Hơn nữa, hắn cũng nghe được tiếng hét lên của mấy đồ đệ đứng phía sau, mới nhận ra đây không phải ảo giác. Lâm Tử Minh thực sự là nhất vĩ độ giang. Thực ra, Liêu Phàm nói sai rồi. Lâm Tử Minh không phải nhất vĩ độ giang. Anh vẫn chưa lợi hại đến mức đó. Anh không dùng cây sậy để qua sông, mà là anh bước đi trên mặt nước, nhẹ nhàng giống như trong phim võ thuật, nhưng không phải là không có trọng lượng, mà là bước chân trên mặt nước của anh rất nhanh, chuyển lực cả lên mặt nước, đồng thời dùng lực làm giảm đi áp lực của đôi chân. Như vậy mới đạt được hiệu quả của bước đi. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh không muốn biểu hiện trước mặt người bình thường, nhưng bây giờ anh đã không còn quan tâm được nhiều như thế. Vì lúc nãy anh nhìn thấy Nghê Thường đang đứng đối diện với anh. Liêu Phàm mặt trắng bệch, chỉ tay lên, lắp bắp nói: Đây nhất định là cao thủ của cảnh giới tiền thiên." Liêu Phàm tự tát mình một cái, đầy sợ hãi và hối hận, nói: "Trời ơi, nãy mình làm gì vậy chứ? Dám nói cao thủ của cảnh giới tiền thiên học lén mình, còn ra tay với cao thủ nữa chứ?" Những đồ đệ kia cũng ngây người ra, cảnh tượng vừa rồi thực sự làm họ chấn động, vô cùng ngạc nhiên. Sư phụ, người vừa nãy là người hay quỷ vậy?" Có một đồ đệ run rẩy bước ra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cộng thêm sự ngưỡng mộ và phấn khích mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Ngay lập tức có thêm một đồ đệ khác hỏi: "Đúng vậy sư phụ, liệu anh ta có phải do yêu quái biến thành không? Người mà có thể đi được trên mặt nước dễ dàng như vậy sao?" "Trên thế giới này làm gì có yêu ma quỷ quái. Tôi thấy mọi người đều bị mê hoặc rồi. Nhất định là hồ này có vấn đề. Anh ta đã giở trò gì đó với cái hồ này. Tôi đi xem thử một chút là biết ngay." Có một đồ đệ quay đầu qua đó. Hắn chắc chắn là một người theo chủ nghĩa duy vật. Không tin Lâm Tử Minh có thể thần kỳ đến mức ấy. Vì vậy hắn cũng thử đứng xuống nước. Kết quả rất thảm. Hắn không thể đi trên nước giống như Lâm Tử Minh, cả người trực tiếp ngã xuống hồ. Nước hồ lạnh buốt, kêu lên thảm thương. Cuối cùng Liêu Phàm phải xuống nước cứu hắn lên. Lúc này hắn mới hiểu rõ Lâm Tử Minh không phải giả thần giả quỷ, mà là thật sự có bản lĩnh. Lúc đó tất cả mọi người đều sùng bái và ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Đúng lúc đó có ba người quen biết với Liêu Phàm chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ có chút thảm đó, họ lên tiếng hỏi: Liêu sư huynh, sao mấy người lại ướt như vậy, bị ngã xuống hồ sao? Liêu Phàm nhìn thấy ba người đó, chào hỏi một tiếng. Đó là sư đệ với sư muội của Liêu Phàm. Bọn họ nhìn thấy cảnh này, hắn có chút xấu hổ, kể lại chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Người có năng lực rất mạnh ở cảnh giới tiên thiên sao? Đúng vậy, anh ta có thể đi trên mặt nước một cách dễ dàng. Đây không phải là một người bình thường có thể làm được. Ít nhất, anh ta cũng đang ở cấp 3 của cảnh giới tiên thiên. Một người có thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, hai mắt mở to đầy phấn khích, hỏi: Sư huynh, có phải người sư huynh vừa nói đến còn rất trẻ, nhìn rất giống với những người tri thức bình thường khác, làn da rất trắng, cao tầm 1m83, nói chuyện rất nhẹ nhàng và tao nhã không? Liêu Phàm sửng sốt, nhìn sư muội đang tràn đầy phấn khích, tò mò hỏi: Tiểu sư muội, muội quen biết vị tiền bối đó sao? Tiểu sư muội vỗ tay một cái, càng thêm phấn khích, nói: Đúng là anh ấy rồi, cao thủ của tỉnh G, chưa đến 30 tuổi đã là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, thần tượng của muội. Không sai, vị tiểu sư muội này không phải ai khác mà chính là Dương Giai Anh. Sáng sớm hôm nay cô ấy cùng với hai sư huynh đi tập luyện, không ngờ rằng lại có thể gặp lại thần tượng của mình. Cô ấy kích động đến nỗi muốn òa khóc. Nghe xong Dương Giai Anh nói, Liêu Phàm cùng với hai người đàn ông kia lên tiếng: Là anh ta? Đúng là anh ta. Nghe nói tu vi của anh ta rất cao, đạt đến một cảnh giới thần kỳ, ngay cả nữ ma đầu Ngô Mai Tử cũng không phải đối thủ của anh ta. Cô ta đã bị anh ta đánh bại rồi. Ồ, cao thủ của tỉnh G, nếu như là anh ta thì không có gì bất ngờ cả. Họ đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tử Minh biến mất. Tâm tình kích động hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hồ nước này không nhỏ, từ chỗ này đến phía đối diện có khoảng cách tầm 300 mét, mà Lâm Tử Minh lại có thể đi trên hồ dễ dàng như vậy, tu vi quả nhiên rất cao. Dương Giai Anh nắm chặt hai tay lại, ánh mắt khát khao nhìn về phía trước. Thần tượng, em nhất định sẽ gặp được anh, đến lúc đó em nhất định sẽ bái anh làm sư phụ. Lâm Tử Minh vẫn chưa biết được bản thân bị Dương Giai Anh nhắm tới, nếu anh biết được nhất định sẽ rất phiền não. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng chiêu thức đi trên nước, mới bắt đầu vẫn chưa quen cho lắm, giày bị ướt một chút, nhưng rất nhanh sau đó anh đã thành thạo và tăng dần tốc độ. Đi trên mặt nước không phải là chuyện ai cũng có thể làm được, ít nhất cũng phải là người ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa nhất định phải thường xuyên củng cố tu vi, bằng không Liêu Phàm cũng không bị chấn động như vậy. Dù gì cảnh giới tiên thiên đã là một cảnh giới khó rồi, chứ đừng nói đến cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Tốc độ của Lâm Tử Minh rất nhanh, thân hình của anh lướt trên mặt hồ, cả người như một viên đạn, hai chân di chuyển với tốc độ cao để giảm bớt sức cản của gió. Anh đã cảm nhận được khí thở của Nghê Thường, cô ấy đang ở phía trước. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người đang được thu hẹp lại. Trước kia, khi anh nhìn thấy Nghê Thường, cũng không có cách nào đuổi kịp cô ấy. Bây giờ, thực lực được nâng cao rất nhiều, cuối cùng cũng có thể đuổi kịp được. Anh đã muốn gặp Nghê Thường từ lâu rồi, nhưng Nghê Thường cứ trốn tránh. Thái độ cao cao tại thượng đó làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Bây giờ, anh tìm thấy Nghê Thường rồi, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Anh phải tự mình hỏi xem, bây giờ mẹ như thế nào, đến bao giờ mới có thể gặp được mẹ. Càng ngày càng gần rồi, đôi chân của Lâm Tử Minh di chuyển với tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi không cả nhìn thấy dấu vết trên mặt đất. Đôi giày của Lâm Tử Minh đang đi đương nhiên không thể chịu đựng được tốc độ này, sớm đã bị bung ra. Cuối cùng Lâm Tử Minh cũng đứng trên mặt đất bằng phẳng, nhìn thấy bóng dáng người mặc bộ đồ màu đỏ trước mặt, đó là Nghê Thường. Nghê Thường cau mày lại, cô ấy chỉ là nhất thời hứng thú muốn đến nhìn Lâm Tử Minh một cái, không ngờ lại bị Lâm Tử Minh nhìn thấy. Càng không ngờ rằng thực lực của Lâm Tử Minh tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả cô ấy cũng có thể đuổi kịp. Nghê Thường thử tăng thêm tốc độ, nhưng vẫn không tránh được Lâm Tử Minh. Cô ấy có chút bất lực và tức giận, cho rằng Lâm Tử Minh đã đánh giá bản thân mình quá cao. Không phải là thực lực của cô ấy yếu hơn Lâm Tử Minh, mà là mấy ngày nay tu vi của cô ấy đang bị giảm sút xuống tầng thứ ba, phải thêm mấy ngày nữa mới có thể phục hồi lại. Cứ như này, sớm muộn cũng bị Lâm Tử Minh đuổi kịp. Cô ấy thở dài một tiếng, sau đó quyết định dừng lại, không chạy nữa, đối mặt với Lâm Tử Minh. Ban đầu, trong kế hoạch của cô ấy, ngày gặp mặt với Lâm Tử Minh còn rất xa. Nhưng cô ấy không quay người lại, đứng xoay lưng với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng dừng lại khi đuổi kịp Nghê Thường. Vừa rồi chạy nhanh như vậy, nếu như là người ở cảnh giới đỉnh cao hậu thiên thì sớm đã mất sức rồi chết rồi. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, đây chỉ là một bài vận động nhỏ, hít thở hai cái là có thể hồi phục lại sức lực. Anh nhìn bóng lưng của Nghê Thường, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với Nghê Thường như vậy, cảm nhận được hơi thở mờ ảo của Nghê Thường. Hình như đây không phải người thật, mà giống như một đám khói mờ ảo, không chân thực, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhất thời, bầu không khí ngưng trệ lại. Hai người cách nhau tầm 10 mét, hai người đều im lặng, bầu không khí có chút khác thường. Cuối cùng, Lâm Tử Minh phá vỡ sự im lặng đó. Tôi nên xưng hô với cô như thế nào? Nghê Thường vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Vẫn cho đến lúc em gặp tôi. Lâm Tử Minh cười nói. Vậy đến lúc nào mới là lúc tôi nên gặp cô? Nghê Thường lạnh lùng nói. Việc gặp tôi sớm như này không có lợi gì cho em. Vậy sao? Vậy thì tôi lại càng muốn gặp cô. Lâm Tử Minh cười nói, sau đó tiến về phía trước, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Nghê Thường. Nghê Thường cau mày lại, cô ấy có chút ngạc nhiên khi thực lực của Lâm Tử Minh tiến bộ nhanh như vậy, đã đuổi kịp được cô ấy, đồng thời cũng có chút tức giận. Lâm Tử Minh to gan như vậy, dám bước đến khiêu chiến uy quyền của cô ấy. Đứng lại! Khi khoảng cách giữa hai người còn 3 mét, Nghê Thường bắt đầu nói chuyện, kêu Lâm Tử Minh dừng lại. Lâm Tử Minh dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước. Nghê Thường cau mày sâu hơn, tiến lên phía trước, tiếp tục giữ khoảng cách với Lâm Tử Minh, nói. Đợi thời cơ chín muồi, tôi sẽ đưa em đi gặp mẹ em. Bây giờ ép tôi cũng không có tác dụng. Ngữ khí của cô ấy đem theo uy nghiêm và chút tức giận. Cô ấy cho rằng hành vi này của Lâm Tử Minh là đang không tôn trọng cô ấy. Trong nhận thức của cô ấy dù gì cũng là một trưởng bối của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nên tôn trọng cô ấy, chứ không phải vô lễ và mạo phạm như vậy. Lâm Tử Minh cuối cùng cũng dừng lại. Anh tin những lời cô ấy vừa nói. Nhưng mà dáng vẻ lạnh lùng này của Nghê Thường từ đầu đến cuối luôn quay lưng lại với anh, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái. Đây là hành vi không tôn trọng anh. Anh không biết Nghê Thường với mẹ mình có quan hệ gì, là người hầu hay là thuộc hạ, hoặc cũng có thể là con gái nuôi. Nếu như là người hầu mà xem thường anh như vậy, thái độ cao ngạo như vậy thì thật bất kính. Không phải bất kính với anh, mà là bất kính với mẹ anh. Vì vậy anh lại tiếp tục tiến về phía trước. Anh quyết định rồi, bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra, cũng phải nhìn được bộ mặt thật của Nghê Thường. Nghê Thường phát hiện Lâm Tử Minh tiếp tục bước đến, cô ấy lại cau mày lại, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Đứng lại! Cô ấy nói, giọng điệu có chút lạnh lùng. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn không dừng lại. Anh nhanh chóng đi đến sau lưng Nghê Thường. Hơn nữa, còn muốn vượt qua, tiến lên trước mặt cô ấy. Xem, rốt cuộc gương mặt cô ấy như thế nào. Nghê Thường cảm nhận được ý đồ của Lâm Tử Minh. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang một bên, nói. Lâm Tử Minh, tôi khuyên em nên dừng lại. Nếu như em tiếp tục hỗn xược như vậy, tôi sẽ thật sự tức giận. Thế sao? Lâm Tử Minh cười lạnh lùng, anh đột nhiên tăng thêm tốc độ. Sau đó, đợi Nghê Thường chưa kịp phản ứng lại, anh nhanh chóng đi lên phía trước mặt Nghê Thường. Cuối cùng cũng nhìn được mặt của Nghê Thường. Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Tử Minh cũng cảm thấy kinh ngạc. Là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí, anh không thể dùng lời nói để miêu tả hết được vẻ đẹp đó. Quốc sắc thiên hương có thể làm kinh động tất cả mọi người. Lâm Tử Minh tự hỏi bản thân đã gặp bao nhiêu mỹ nữ rồi, giống như Sở Phi, Đào Tam Nương, Âu Dương Yên Nhiên, Quách Quân Di, Ninh Vũ Ngưng, mắt nhìn của anh nhất định sẽ khác người thường. Nhưng khi nhìn thấy Nghê Thường, vẫn bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của cô ấy. Hơn nữa, trong đầu anh còn hiện lên suy nghĩ, giống như gặp được thần tiên vậy. Không sai, ấn tượng đầu tiên của Lâm Tử Minh về Nghê Thường là một tiên nữ, không phải người con gái bình thường. Ngoài vẻ đẹp của Nghê Thường ra, thì khí chất của cô ấy cũng là thứ mà không phải mỹ nhân nào cũng có được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nghê Thường không phải người phụ nữ bình thường. Cô ấy là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, hơn nữa đã đạt đến cấp độ 4. Cấu tạo thân thể đã trải qua biến hóa tinh tế, không chỉ tuổi thọ được nâng cao, mà ngay cả khí chất thể hiện ra cũng không giống với người bình thường. Vì vậy, Lâm Tử Minh ngây người ra, nhìn chằm chằm vào Nghê Thường, ánh mắt không thể nào rời khỏi người cô ấy. Nghê Thường thấy vậy, vô cùng tức giận, hét lên một tiếng, sau đó bắt đầu ra tay với Lâm Tử Minh. Nghê Thường là một người có tính cách cao ngạo, thậm chí trong mắt người bình thường, có lẽ cô ấy là người phụ nữ không được bình thường. Cô ấy có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ Lâm Tử Minh, nhưng không thể tha thứ cho việc Lâm Tử Minh mạo phạm đến mình. Không sai, trong suy nghĩ của cô ấy, Lâm Tử Minh đứng đó nhìn chằm chằm vào cô ấy là vô lễ, là mạo phạm. Cô ấy là con gái nuôi của Tần Nguyệt Hoa, trên danh nghĩa được coi là chị gái của Lâm Tử Minh, mà Lâm Tử Minh lại có hành vi không tôn trọng cô ấy như vậy. Vì vậy, bây giờ cô ấy đang rất tức giận, muốn ra tay với Lâm Tử Minh. Hơn nữa, cô ấy ra tay cũng không nhẹ. Lâm Tử Minh cảm nhận được sát ý, lập tức phản ứng lại, thân thể nghiêng về phía sau, tránh được cái bạt tai của Nghê Thường. Cô thật sự ra tay sao? Lâm Tử Minh có chút tức giận, nói. Sau khi anh lùi lại phía sau hai bước và một lần nữa nhìn lên Nghê Thường, thì phát hiện cô ấy đã dùng một tấm khăn màu trắng che đi khuôn mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp. Nghê Thường đánh trượt một cái, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Không ngờ rằng Lâm Tử Minh có thể tránh được trong tình huống như vậy. Mặc dù chiêu thức vừa nãy không phải là chiêu thức sát thủ, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Trong tình huống nguy cấp, cho dù là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, cũng không thể tránh được dễ dàng như vậy. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, không trả lời, tiếp tục ra tay với Lâm Tử Minh. Hình như thật sự muốn dạy dỗ Lâm Tử Minh một trận. Lâm Tử Minh bị cô ấy đánh lén, nhưng mày vẫn tránh được. Vậy mà Nghê Thường vẫn không có ý dừng tay lại, mà còn tiếp tục ra tay làm anh cảm thấy tức giận. Đây là cô ép tôi đấy. Lâm Tử Minh mạnh mẽ cắn răng, bắt đầu phản kích lại Nghê Thường. Rất nhanh, hai người họ bắt đầu đánh nhau. Lâm Tử Minh phát hiện, Nghê Thường rõ ràng là một cô gái. Vậy mà phong cách quyền đánh ra của cô ấy rất mạnh mẽ, không giống với hình tượng ngoan ngoãn của cô ấy. Mới bắt đầu, anh có chút kinh ngạc. Nghê Thường cũng rất bất ngờ, trong vòng nửa phút mà chưa đánh bại được Lâm Tử Minh. Phải biết rằng, dù gì cô ấy cũng là cường giả của cấp độ thứ tư, kỹ năng chiến đấu của cô ấy rất tinh xảo và xuất chúng. Cho dù bây giờ tu vi của cô ấy bị tụt xuống cấp độ thứ ba, thì cũng không phải là người mới luyện đến cảnh giới tiền thiên một năm như Lâm Tử Minh có thể khống chế được. Nhưng kết quả bây giờ, Lâm Tử Minh không những có thể khống chế được cô ấy, mà hơn nữa còn chiếm ưu thế, trấn áp được cô ấy. Điều này lại càng làm cho cô ấy bất ngờ. Lâm Tử Minh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nghê Thường không phải là đang ở cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên sao? Sao lại cảm thấy cô ấy không được mạnh như vậy? Chỉ là anh không nghĩ đến, Nghê Thường mới gặp phải một chuyện làm suy giảm đi tu vi của mình. Bằng không, Lâm Tử Minh nhất định không phải là đối thủ của Nghê Thường. Cuối cùng, Lâm Tử Minh tìm được cơ hội Nghê Thường sai sót. Lâm Tử Minh đột nhiên nhanh chóng dùng tay trái tháo cái khăn che mặt của Nghê Thường xuống. Gương mặt xinh đẹp đó lại một lần nữa lộ ra. Trong tình huống đó, tâm trạng của cô ấy có chút dao động, hơi thở rối loạn, chân khí phóng lên trán làm cho cô ấy choáng váng, bước chân cũng mất thăng bằng, hai chân chéo vào nhau chuẩn bị ngã xuống. Lâm Tử Minh ngây người ra, không ngờ được Nghê Thường lại có thể vấp ngã như vậy. Sắc mặt anh trắng bệch, không còn tâm tình phản kích lại nữa. Anh chỉ tháo khăn che mặt xuống thôi mà, có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Lâm Tử Minh cảm thấy bất lực, nhưng lúc này anh vẫn nên ra tay cứu Nghê Thường. Dù gì nếu để cô ấy ngã xuống thì cũng không tốt. Vì vậy anh nhanh tay đỡ lấy thân thể của Nghê Thường khi cô ấy chuẩn bị ngã xuống. Vừa chạm vào, phát hiện thân thể của Nghê Thường rất tốt, đặc biệt là phần eo, da thịt căng mọng. Đợi đến lúc Nghê Thường phản ứng lại thì phát hiện bản thân đang được Lâm Tử Minh ôm trong vòng tay. Trong phút chốc, cô ấy càng trở nên kích động, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Em hỗn xược. Cô ấy không nói hết câu, tâm trạng vô cùng kích động, cổ họng có chút ngọt ngọt, cảm giác sắp nôn ra máu. Đồng thời, tức giận đánh một quyền vào ngực Lâm Tử Minh. Cô ấy ra tay quá nhanh, hơn nữa Lâm Tử Minh đang ôm cô ấy, không có thời gian phản ứng lại. Anh chỉ đành vận chuyển toàn bộ khí lực vào trong lồng ngực, hứng chọn quyền này của Nghê Thường. Trong nháy mắt, Lâm Tử Minh cảm thấy lồng ngực của mình như bị nổ tung ra. Nghê Thường ra tay trong lúc giận dữ nên lực rất mạnh, không thủ hạ lưu tình chút nào. May mà thể chất của Lâm Tử Minh tốt hơn lúc trước, cộng thêm việc lúc nãy đã phòng bị trước một chút nên anh cũng không bị thương quá nặng. Nhưng cho dù như vậy, khi hứng chọn quyền này của Nghê Thường, anh phun ra một ngụm máu, cảm giác tim gan không được ổn định. Nghê Thường ngây người ra, vô cùng hối hận, bản thân đã làm gì vậy, ra tay với em trai Tử Minh nặng như vậy. Cô ấy thở gấp gáp, vẻ mặt áy náy. Lúc này chân khí của cô ấy cũng đang dần dần hồi phục lại. Em vẫn ổn chứ? Nghê Thường nói một cách thận trọng. Hiếm khi nào cô ấy thấp thỏm như vậy, giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm. Lâm Tử Minh hung hăng nhìn cô ấy một cái, đẩy cô ấy ra, đi đến ghế đá bên cạnh rồi ngồi xuống, xoa xoa ngực, mặt tái mét, thở hổn hển, nhất thời không nói gì được. Quyền vừa rồi của Nghê Thường rất mạnh, lực rất mạnh, nếu như không phải anh có thân thể cường tráng, có lẽ đã mất mạng rồi. Anh không ngờ được Nghê Thường lại ra tay với anh mạnh như vậy. Đấy thực là người ở cùng một phe với anh sao? Nghê Thường nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Lâm Tử Minh, lại càng thêm áy náy, đi đến bên cạnh, nói nhỏ. Xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý đâu. Lâm Tử Minh sau khi hít thở vài hơi, cuối cùng cũng thở được một cách bình thường. Anh xua tay nói. Được rồi, may là tôi vẫn chưa chết. Lâm Tử Minh cười khổ. Anh phát hiện ra bản thân mình đúng là tự đi tìm rắc rối, khi không lại động chạm đến người phụ nữ này làm gì. Nghê Thường là một người cao ngạo, từ bé đến giờ cô ấy đều không thích nợ ân tình của người khác. Bây giờ bản thân lại làm ra một việc sai trái. Trong suy nghĩ của cô ấy, việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc nợ ân tình của người khác. Cô ấy dùng lực cắn chặt môi, sau đó nói với Lâm Tử Minh. Lúc nãy tôi đã đánh em một quyền. Tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi. Bây giờ em cũng đánh lại tôi một quyền đi. Tôi bảo đảm sẽ không tránh. Nói xong, cô ấy đứng thẳng lên, nhắm mắt lại, giống dáng vẻ đầu hàng. Lâm Tử Minh nghe xong lời này, cả người ngây ra, nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Tự hỏi người phụ nữ này không bị sao chứ? Có điều Lâm Tử Minh nghe theo lời nói của Nghê Thường, ánh mắt không tự chủ được nhìn lên người cô ấy. Thân hình khiến người lạnh lùng như Lâm Tử Minh nhìn vào cũng muốn phạm tội. Nếu như đánh một quyền lên người Nghê Thường, A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, quá khiêm nhã rồi. Dù sao thì Nghê Thường cũng là người của mẹ, đến thành phố Hoa là vì để bảo vệ anh. Nghĩ đến điều này, anh cũng ngồi giận, xua xua tay nói. Thôi bỏ đi, cô đi đi, coi như tôi xui xẻo. Nghê Thường mở mắt ra, thấy Lâm Tử Minh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô ấy đuổi theo, kéo Lâm Tử Minh lại, nghiêm túc nói. Không được, em nhất định phải đánh lại tôi một quyền. Nghê Thường tôi không thích nợ người khác. Lâm Tử Minh khó hiểu, đây là cách nghĩ gì vậy? Anh đã tha thứ cho rồi, vậy mà người phụ nữ này vẫn muốn anh ra tay. Đây không phải là đang tự ngược đãi bản thân mình sao? Anh dùng ánh mắt khác thường nhìn Nghê Thường, phát hiện cô ấy rất nghiêm túc, không có dáng vẻ như đang nói đùa. Lâm Tử Minh đột nhiên nghĩ rằng mẹ thật nghiêm túc, phái người như vậy đến bảo vệ mình. Không cần đâu, tôi không sao, nghỉ ngơi một lúc là được. Lâm Tử Minh nói, dù sao thì anh cũng là đàn ông, nên độ lượng một chút. Hơn nữa, anh biết là lúc nãy Nghê Thường không cố ý đả thương mình. Nhưng Nghê Thường không chịu nghe, cô ấy kéo Lâm Tử Minh một lần nữa, nghiêm túc nói. Vậy không được, em nhất định phải đánh tôi một quyền, bằng không tôi sẽ không để em rời đi. Lâm Tử Minh càng thêm khó hiểu, tại sao người như này lại có thể luyện đến cảnh giới tiên thiên. Ánh mắt anh không tự chủ một lần nữa nhìn lên ngực cô ấy. Nếu là đàn ông thì thôi đi, quan trọng là nghề thường là phụ nữ. Nếu như đánh cô ấy một quyền, đây chẳng phải là giở trò lưu manh hay sao? Thở dài một hơi, Lâm Tử Minh nói, tôi thật sự không sao. Hơn nữa tôi cũng không trách cô. Vừa nãy cô cũng không cố ý, cô không cần phải tự trách bản thân. Lâm Tử Minh cảm thấy bản thân mình đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như Nghê Thường không phải là một người ngốc, nhất định sẽ từ bỏ suy nghĩ kia. Nhưng anh nhận ra anh đã đánh giá thấp sự cố chấp của cô ấy. Nghê Thường dùng lực lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói, không được, lúc nãy tôi đã đả thương em, bây giờ em cũng phải đả thương tôi. Tôi không muốn nợ ân tình của em. À, Lâm Tử Minh muốn điên lên. Đây là kiểu người gì vậy? Người mà mẹ phái đến có độc hay sao? Lâm Tử Minh định chạy trốn, nhưng bây giờ anh đang bị thương, căn bản không phải đối thủ của Nghê Thường. Ý nghĩ này vừa lóe lên liền bị Nghê Thường nắm chặt lại. Anh khóc không ra nước mắt. Anh không thể ngờ được sẽ có chuyện này xảy ra. Nhìn gương mặt cố chấp của Nghê Thường, Lâm Tử Minh chịu thua. Anh biết được nếu như anh không ra tay, Nghê Thường nhất định sẽ không để anh rời đi. Vì vậy anh lên tiếng, được rồi, bà cô trẻ, tôi chịu thua, tôi sẽ đánh trả lại, được chưa? Ừ. Nghê Thường gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm, đứng thẳng người lên, nhắm mắt lại, dáng vẻ sẽ không phản kháng lại, đợi quyền đánh trả của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thở dài một cái, nhìn ngực của Nghê Thường, tìm một lúc vẫn không tìm thấy nơi có thể đặt tay vào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.